FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, cứng rắn đội anh hùng vương. Nhìn thấy tức sùi bọt mép Gilgamesh, Senkho ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hắn tuyển định mạnh nhất hầu tử mắc câu rồi. Không sai, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi chọc giận đối phương. Gilgamesh đúng là hắn tuyển định con kia dùng để giết gà dọa khỉ con gà kia. Mặc dù cái này gà sức chiến đấu so một chút hầu tử càng mạnh. Sau đó chỉ cần chính diện lấy lôi đình chi tư đánh bại đối phương. Mục tiêu của hắn liền đạt đến. Những cái kia bị Jin Onter mê hoặc những người tham chiến liền sẽ bị tạm thời trấn nhiếp. Mà đoạn này giảm sóc thời gian. Senkho vừa vặn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn cũng nghĩ qua nhân cơ hội này lấy thế xét đánh lôi đình nhất cử đánh giết Gilgamesh cái này đại địch, chỉ bất quá bởi vì có lệnh chú tồn tại. Hắn không có đối với cái này báo hy vọng quá lớn. Trên trăm thanh thần binh lợi khí tại lửa giận ngút trời anh hùng vương điều khiển dưới. Phô thiên cái địa hướng Senkho bao trùm tới. Liên đới lấy một bên Lancer cũng bị khắp thiên kiếm mưa bao phủ đi vào. Nhìn xem anh hùng vương như thế uy danh. Chiếu cố vô luận là Master vẫn là anh linh đều khiếp sợ không thôi. Trong lòng dưới ý thức đổi vị suy nghĩ. Nếu như bản thân gặp anh hùng vương bản thân làm như thế nào nghênh chiến. Cơ hồ không ai xem trọng Senkho. Trong mắt bọn hắn, không biết tự lượng sức mình Senkho đã là cái người chết. Ngẫm lại cũng thế, dưới cơn thịnh nộ anh hùng vương vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Không chỉ có phát xạ vũ khí vượt qua trăm thanh, đẳng cấp càng là đều tại cấp A trở lên. Không có X cấp phòng ngự Noble Phantasm mơ tưởng toàn thân trở ra. Về phần X cấp phòng ngự Noble Phantasm, cái kia càng là so cái khác bất luận cái gì Noble Phantasm đều hy hữu tồn tại. Ngay cả anh hùng vương bản thân đều không có. Đẳng cấp này phòng ngự Noble Phantasm đã là cùng Gilgamesh ái kiếm, Sword of Rapture, Enuma Elise, đẳng cấp tương đương thần khí. Chỉ là vô danh tiểu tốt lại thế nào khả năng có được như thế thần vật. Nhưng mà tối nay một trận chiến, nhất định là vô danh tiểu tốt thần thoại sử thi. Đối mặt trên trăm thanh kích xạ mà đến thần binh lợi khí. Senkho chẳng những không có trốn tránh, ngược lại chính diện nghênh đón tiếp lấy. Thật vừa đúng lúc, thanh thứ nhất bắn tới vũ khí chính là Bắc Âu trong thần thoại chứ danh thần khí. Có như thắng lợi chi kiếm, phá diệt chi nhánh, liệt diễm ma kiếm, tai ách chi trượng rất nhiều. Danh hiệu ma kiếm là Eva tên, mà thanh kiếm này thật vừa đúng lúc đối diện Senkho trái tim bắn thẳng đến. Sớm tại Gilgamesh thời điểm, Senkho liền đã âm thầm đem Reverse the Ares chuyển biến làm Gear 3, bạo tàu báo thù trạng thái. Trên thân kiếm phảng phất thiêu đốt lên bất diệt liệt diễm ma kiếm. Là Eva tên mang theo tiếng rít đâm thẳng Senkho tim yếu hại. Gilgamesh nhìn xem một màn này. Ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Hắn phảng phất đã thấy cái này dám to gan khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục hắn cuồng đồ bị bắn thành. Bỏ thịt tình cảnh. Nhìn xem không tự lượng xông lên. Đồng thời lập tức sẽ bị ma kiếm đâm thủng qua Senkho. Gilgamesh nhịn không được mở miệng mỉa mai. Dám can đảm khiêu khích trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vương giả. Là cái này, chấm ngoặc kép, hạ tràng, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Ma kiếm mang tới uy hiếp kích phát tuyệt địa phản kích hiệu quả. Senkho toàn thân lập tức bị một đạo thật mỏng màu vàng màng ánh sáng. Đạo ánh sáng này màng xem ra tựa hồ so với bình thường bong bóng dày không có bao nhiêu. Lại phảng phất như là lạch trời đem Senkho vững vàng bảo hộ tại trong đó. Hung danh chấn tiên ma kiếm đâm vào phía trên lập tức bị bắn ngược ra. Theo sát phía sau trên trăm thanh thần binh lợi khí tao ngộ kết quả giống nhau. Senkho thừa cơ hội này trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Bay thẳng đến Gilgamesh trước mặt. Hỗn đàn. Đáng chết chó dại. Gilgamesh tức hổn hển kêu to. Theo ý niệm của hắn. Màu vàng gợn sóng trong nháy mắt vây quanh tại Senkho bốn phía. Từng cây màu bạc trắng xích sắt từ đó bay ra. Giống như bạch tuộc xúc tu hướng Senkho đưa tới. Đây chính là anh hùng vương nổi danh nhất Noble Phantasm một trong. Đã từng trói chặt lại Gugalaner thần tạo chi vật Enkidu. Nhưng mà Gilgamesh tin cậy nhất Noble Phantasm lần này nhưng không có đáp lại hắn mong đợi. Bị màng ánh sáng từng cái bắn ra. Không công mà lui. Nhìn thấy một màn này. Senkho trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Enkidu là hiếm thấy đối với thần Noble Phantasm. Mà Rivers de Ares mặc dù treo thần chi danh. Trên thực tế lại tượng trưng cho nhân loại phản kháng thần minh ý chí cùng quyết tâm. Đối với Rivers de Ares hình thành màng ánh sáng mà nói. Enkidu chỉ là so phổ thông xiềng xích kiên cố một điểm. Luận uy lực thậm chí còn không bằng cái khác A đẳng cấp binh khí. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Gilgamesh tức giận mắng không ngừng. Trong mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vẻ bối rối. Senkho lập tức mở miệng chào phúng. Làm sao vậy, anh hùng vương, vũ khí dự trữ không đủ. Tạp chủng, người đừng quá khoa trương. Gilgamesh giận tím mặt, không chút do dự rút ra một thanh tạo hình kỳ quái trường kiếm. Thanh kiếm này không có lưỡi kiếm, từ ba đoạn hình trụ tổ hợp mà thành. Phía trên hiện đầy còn như điện bảng mạch màu đỏ đường vân. Chuôi kiếm hơn phân nửa bị hoa lệ hoàng kim hộ thủ bao khỏa. Đây chính là anh hùng vương mạnh nhất vương bài. Danh xưng có thể mở ra thế giới sáng thế chi kiếm, Sword of Rapture. Inuma Elise, móc lửng chấm than, tỉnh dậy đi, Ea, theo Gilgamesh la lên, cấu thành thân kiếm ba đoạn hình trụ bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Có thể xé rách không gian phong áp bắt đầu ở trong hư không tùy ý gào thét. Đối mặt khủng bố như thế uy thế, Senkho lại trấn tĩnh tự nhiên. Trong lòng thậm chí có chút tối vui. Cái này trọng độ Chunibyo quả nhiên bị lừa rồi. Ea uy lực tuyệt đối mạnh đến bạo tạc. Ngay cả Senkho đều không có tự tin tuyệt địa phản kích phòng ngự có thể ngăn cản Ea công kích. Nhưng là Ea nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tụ lực thời gian quá dài. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Chính là công kích trước giao quá lâu. Dễ dàng bị đánh gãy hoặc tránh né. Một khi bị người cận thân. Đơn giản chính là một bàn mặc người chém giết đồ ăn. Ma lực thả ra. Thế giới chúa tể. Rivers de Ares. Senkho không chút do dự vì bản thân gia trì trạng thái mạnh nhất. Sau đó đem hữu quyền thu hồi bên hông. Lại hung hăng đánh ra. Vịnh Xuân, quyền ra, lập tức hóa thành đầy trời quyền ảnh bao phủ Gilgamesh toàn thân. Mà Gilgamesh giờ phút này như cũ tay nắm lấy Ea. Để Ea tích góp lực lượng, vội vàng phía dưới, Gilgamesh chỉ có thể từ Gate of Babylon bên trong triệu hồi ra đại lượng tấm chắn bảo hộ ở trước. Mặt mình, lúc này, Tosaka trạch trong tầng hầm ngầm. Ngồi tại máy quay đĩa trước Tosaka Tokiomi có thể nói là một ngày bằng một năm. Hắn nghe Kirei hiện trường chiến báo. Cảm thụ được trong cơ thể không khô trôi qua ma lực. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế mà cần vận dụng Ea dạng này cuối cùng át chủ bài. Thật sự là quá mức thất thố. Lão sư còn xin nhanh chóng quyết đoán. Nghe được máy quay đĩa truyền đến đệ tử an ủi âm thanh. Tosaka Tokiomi chậm rãi giơ lên lạc ấn lấy lệnh chú MU bàn tay. Lấy lệnh chú gián ngôn. Chấm ngoặc kép, ngay tại câu nói tiếp theo ra miệng trong nháy mắt. Tosaka Tokiomi chần chờ, lấy Gilgamesh cao ngạo đến ngạo mạn cá tính. Một khi lúc này sử dụng lệnh chú, hắn cùng Gilgamesh ở giữa liền rốt cuộc không có chỗ giảng hòa. Như là đã bại lộ đại lượng át chủ bài. Không bằng nhân cơ hội này nhất cử hiện ra phe mình uy danh. Tosaka Tokiomi chính là trong chớp nhoáng này trần chờ. Lại tạo thành không thể đo lường hậu quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.